Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 789. Mở màn, 6K, chúc mọi người lễ tình nhân vui vẻ. Thầy ta hướng Thái Tổng nói tiếng cảm ơn đi tương đương, Trần Tấn trầm mặc thật lâu. Đối Kỳ Húc Quang dặn dò, cứ việc một tiếng này tạ. Vô luận như thế nào đều hẳn là hắn tự mình biểu đạt. Một điện thoại sự tình mà thôi. Nhưng là hiện tại cùng Thái Hồng Phi thông điện thoại. Ngoại trừ tạ ơn, lại nên nói gì đâu. Đối phương cần cũng không phải hắn tiếng cảm ơn này. Mà đối với chính Trần Tấn tới nói. Hắn muốn cho phần này tín nhiệm hồi báo. Cũng không chỉ là một tiếng cảm ơn mà thôi. Ở phương diện này. Thật sự dùng lợi nhuận trở về báo Thái Hồng Phi là thực tế nhất. Kỳ Húc Quang tựa hồ cũng có thể cảm nhận được hắn trong lời nói kia phần áp lực. Biết lấy Trần Tấn thiết thực tính cách, song phương lại là hợp tác như thế quan hệ mật thiết. Những cái kia hư đầu ba não sự tình, xác thực không cần thiết. Chỉ bất quá giờ khắc này, ngược lại là chính Kỳ Húc Quang có chút hoảng hốt. Ta hiện tại cũng không biết, mình rốt cuộc là cái nào cái xí nghiệp nhân viên. Hắn có chút im lặng cười nói. Trần Tấn cười ha ha một tiếng. Ngươi làm thế nhưng là kiêm chức. Hơn nữa còn có thể là toàn thế giới thu nhập cao nhất kiêm chức. Thỏa mãn đi, hai người cùng cười to lên. Bất quá Tiếu Dung dừng lại về sau. Trần Tấn lại truy vấn. Chuyện vay, không gặp phải động tĩnh gì à? Trần Tổng, yên tâm đi, người dặn đi dặn lại, ta đương nhiên sẽ cẩn thận, ngoại trừ ngân hàng chủ quản lãnh đạo bên ngoài, ngay cả vay chuyên viên cũng không biết chuyện này đâu, tất cả thủ tục đều là mấy cái chủ tịch ngân hàng tự mình làm. Kỳ Húc Quang chắc chắn làm cam đoan, để Trần Tấn triệt để an tâm, Đông Hải thành phố cùng Đông Giang thành phố cách thực sự quá gần. Lẫn nhau ở giữa càng có thiên ti vạn lũ quan hệ. Loại tin tức này nhất định phải nghiêm ngặt giữ bí mật. Tuyệt không thể để kia mấy cái xí nghiệp xứng đôi trên tiền của mình liên cường độ. Rốt cuộc đều là trong nước xếp hàng đầu xí nghiệp. Nếu như thật đến tập đâm lê đao thời điểm. Có trời mới biết bọn hắn có thể trong khoảng thời gian ngắn biến ra bao nhiêu tiền đến. Rốt cuộc bọn hắn dựa lưng vào thị trường chứng khoán cái này vĩnh viễn không khô cạn máy rút tiền. Kỳ Húc Quang cũng tại do dự chỉ chốc lát sau hỏi. Trần Tổng, chúng ta thật không cân nhắc đưa ra thị trường đầu tư bỏ vốn sao? Không cân nhắc, ta nhất định phải hoàn toàn trưởng khống Tấn Hàm tập đoàn. Không cần không hiểu thấu cổ đông đến khoa tay múa chân. Tạm thời khó khăn. Ưỡn một cái liền đi qua, Trần Tấn đáp rất kiên quyết, cũng triệt để bỏ đi Kỳ Húc Quang ý nghĩ này, đưa ra thị trường đầu tư bỏ vốn suy nghĩ. Không chỉ là hắn, bao quát Hoàng Hách, Thái Hồng Phi tại bên trong, đều cùng hắn không chỉ một lần thảo luận qua. Đó mới là trong khoảng thời gian ngắn bành trướng tài sản phương pháp tốt nhất nha. Thế nhưng là Trần Tấn lại một mực ngậm miệng không nói phương diện này sự tình. Cũng để bọn hắn có chút bất đắc dĩ. Cúp điện thoại về sau. Kỳ Húc Quang trong phòng làm việc mở ra video hội nghị. Cùng Thái Hồng Phi cùng Hoàng Hách tiến hành liên tuyến. Tiểu Kỳ, Trần Tấn hắn, Thái Hồng Phi trần chờ mà hỏi. Kỳ Húc Quang đáp, Thái Tổng, ta hỏi qua, vẫn là câu nói kia. Không lên thị, vì cái gì đây? Thái Hồng Phi nhíu mày. Nếu không phải là bởi vì Tấn Hàm tập đoàn hoành không xuất thế. Hắn Thiên Thự tập đoàn hiện tại cũng đã đưa ra thị trường mới đúng. Bao quát Hoàng Hách cũng giống như vậy. Mặc dù hắn trước kia kinh doanh lý niệm, bởi vì ngành nghề quan hệ, cũng là không nguyện ý đưa ra thị trường. Nhưng trước khác nay khác, chơi bất động sản. Vẫn là cần tư bản thao tác, chỉ ít trước mắt hắn là cho là như vậy. Kỳ Húc Quang cái này mở miệng nói, Thái Tổng, Hoàng Tổng, ta có câu nói, không biết nên nói thế nào. Nói thẳng, Hoàng Hách vội la lên, ếch tương đương, hắn dừng một chút về sau mới chậm rãi nói. Ta luôn cảm thấy, Trần Tổng mục tiêu cũng không ở trong nước tương đương, lời này nói thế nào? Thái Hồng Phi kinh ngạc nói, Trần Tổng hắn tương đương, Kỳ Húc Quang nghĩ nghĩ, quyết định vẫn là cùng hai vị đại lão trao đổi một chút. Vì vậy nói, qua hết năm về sau đi, ta phát hiện hắn trong văn phòng nhiều rất nhiều liên quan tới nước ngoài bất động sản thị trường. Thư tịch, mà lại, hắn đã bắt đầu học tập cùng nước ngữ ngôn. Ban sơ, ta còn cảm thấy hắn là bởi vì có khả năng muốn cùng Tasakan công ty tiếp xúc quan hệ. Nhưng là hiện tại ta phát hiện, hắn đối cùng nước thị trường hứng thú rất lớn. Nghe vậy, hai người cùng kêu lên cả kinh nói. Cùng nước, Thái Hồng Phi nói tiếp. Cùng nước bất động sản căn bản là không chơi nổi a. Trải qua bọt biển vỡ tan về sau, bọn hắn kinh tế trọng tâm liền hoàn toàn không tại bất động sản ngành nghề lên. Trên thực tế, ngoại trừ chúng ta trong nước, trên thế giới bất luận cái gì quốc gia, bất động sản đều không phải cỡ nào kiếm tiền nghề. So sánh dưới, nước ngoài y dược nghiệp, thông tin nghiệp loại hình, mới thật sự là kiếm tiền đồ chơi. Hoàng Hách biểu thị đồng ý nói. Đúng nha, cơ bản tình hình trong nước cũng không giống nhau. Cảm thấy hứng thú có làm được cái gì? Ta cũng không biết rõ, nhưng ta cảm thấy hắn kiên trì không lên thị. Ngoại trừ không nguyện ý đụng tư bản trò chơi bên ngoài. Đây cũng là tương đương nguyên nhân trọng yếu. Kỳ Húc Quang đáp, chỉ chẳng qua trước mắt tập đoàn mới vừa tiến vào Đông Hải thành phố. Đường còn rất xa, cho nên ta không hỏi qua. Trần Tổng cũng không nói qua. Minh Bạch tương đương, Thái Hồng Phi khoát tay một cái nói. Tiểu Kỳ, người trước không cần quản những chuyện này đi. Đem trước mắt công việc làm tốt là được. Cụ thể, ta chắc chắn chờ đến muốn làm thời điểm. Chính Trần Tấn sẽ giải thích. Nghe vậy, hai người khác cũng chỉ có thể tán đồng hắn thuyết pháp này. Chỉ bất quá vấn đề này lại như vậy đâm xuống theo tới. Ngày 30 tháng 5, thứ hai, Dương Tĩnh Phương cùng Lý Cảng Thịnh một lần nữa chạm mặt. Lần này chạm mặt đã không có lại che giấu tay mắt người cần thiết. Chiêu đập vào tức, hết thảy kết quả tại chiêu quay về sau đều sẽ trực tiếp bại lộ tại đèn chiếu hà. Cho nên Lý Cảng Thịnh là đi thẳng đến Dương Tĩnh Phương văn phòng. Dương Tổng, Lý Cảng Thịnh có vẻ hơi ngưng trọng. Đông Hải thành phố tình huống biến hóa quá nhanh, để tất cả mọi người đều có một ít trở tay không kịp. Trọng yếu nhất chính là mấy chục trên trăm ức dạng này món tiền tài lớn cũng không phải động động mồm mép liền có thể thớt phối xuất ra. Dương Tĩnh Phương gặp hắn mang theo một cái kim loại vali xách tay, không cần hỏi cũng biết bên trong chứa là cái gì, thế là gật gật đầu, đưa tay thanh sửa lại một chút bàn làm việc của mình, sau đó cũng đồng dạng xách ra một cái tương tự cái dương. Hai người cùng nhau đánh mở dương, bên trong đựng là một đài laptop, một viên an toàn mật chìa. Loại này laptop là nước ngoài mẫu gia security company mở phát ra tới, chuyên môn dùng cho đại tông tài chính giao dịch, mà lại đi cũng là hải ngoại số tài khoản, từ trong nước truy tung, cơ hồ không có cách nào tìm tới tài chính nơi phát ra. Nơi này là ở trong nước. Có trời mới biết giống hải địa tập đoàn dạng này địa đầu xa hoặc là Tấn Hàm tập đoàn như thế quá. Giang Long, có thể hay không thông qua một chút thủ đoạn tra tài khoản của bọn họ. Một khi bị đối thủ cạnh tranh nắm giữ tiền của mình tình huống. Cạnh tranh bất chính thủ đoạn, đều phải đến đề phòng. Hai người đều ở trên màn ảnh thâu nhập một nhóm lớn lệnh người lóa mắt, không, về sau. Bắt đầu chuyển khoản, cuối cùng, Long Thương tập đoàn 220 ức, cùng Triệu Cơ tập đoàn 150 ức, tổng cộng 370 ức bị vào một nhà vừa mới đăng ký. Tên là Triệu Long Bất Động Sản Công Ty, trong chương mục. Hợp đồng là đã sớm ký tốt, Thẳng đến hai nhà đều đem tài chính rót vào này nhà công ty về sau. Long Thương tập đoàn cùng Triệu Cơ tập đoàn tại Đông Hải thành phố hợp tác. Mới xem như chính thức xác định. Công ty mới lập hồ sơ. Hải ngoại tài chính rót vào. Hết thảy, cũng là vì Đông Hải thành phố vòng thứ hai bất động sản tiền lãi. Ngày 31 tháng 5, thứ ba, lần này không còn là Tiết Phóng đi tìm Đạo Diệp Thanh Kiến, mà là Đạo Diệp Thanh Kiến chủ động tìm được Tiết Phóng văn phòng. Bọn hắn hợp tác là theo thời thế mà sinh, cho nên muốn đơn giản hơn nhiều, cũng muốn dứt khoát được nhiều. Song phương ký xong hợp đồng về sau, Đạo Diệp Thanh Kiến hiện trường hướng một nhà tân chú sách tên là Biển cùng bất động sản công ty. Bơm tiền 100 ức. Bất quá lúc này, Takasa Sakai vẫn là tại cùng trong nước thống nhất ý kiến. Đã thêm vào 100 ức đầu tư, nhưng mà cái này thêm vào 100 ức, lại còn chưa sử dụng, mà là tiếp xuống xem tình huống mà định ra. Cho nên Tasakan công ty lần này mặc dù cùng Hải Điện tập đoàn hợp tác, nhưng chiếm số lượng cũng không lớn, chỉ có 30%. Hải Điện tập đoàn bơm tiền 200 ức, tổng cộng 300 ức. Trải qua như thế một phen dày vò về sau, các nhà tại Đông Hải thành phố có chiến lược mục đích nhà đầu tư trên vai áp lực đều không nhẹ. Đều là lâm thời triệu tập tài chính, lại là năm nay trọng yếu nhất đầu tư kế hoạch, thành bại sinh tử, sắp nhìn thấy rốt cuộc, nhưng mà tạo thành cục diện này người, lại như cũ ổn thỏa điếu ngư đài, nắm trong tay lấy cần câu bên trên, là kéo thẳng lưỡi câu. Hắn yên tĩnh nhìn xem rời mặt nước gần nhất mấy đầu cá lớn lẫn nhau tranh đoạt cắn câu bộ dáng. Là như thế buồn cười. Tất cả con cá đều nghĩ nhảy ra mặt nước, đằng vân hóa rồng, nhưng lại không biết kia lưỡi câu trên chẳng những không có con mồi, còn có thể tôi độc. Khi lớn nhất tối mập một con nhảy nhót xuất thủy mặt thời điểm, liền cũng là bị mở ngực mổ bụng, ăn như gió cuốn thời điểm. Tiết Quốc Tường ngồi tại nhà của mình, sắc mặt dị thường ngưng trọng, liền ngay cả trong ngày thường một mực một tấc cũng không rời mị lực nữ hài. Này lại cũng bị hắn đánh phát ra ngoài. Thứ ba Quý Chiêu quay sự tình giao cho nhi tử xử lý. Hắn coi như yên tâm. Làm hắn lo lắng, thủy chung là Chiêu quay phía sau sự tình. Khổ tư sau một hồi lâu, hắn vẫn là ngồi không yên, đứng dậy xuống lầu, mình lái xe, hướng phía dư núi Gôn quận tiến đến. Nhưng mà không may, đến lúc đó về sau, hắn ngay cả trang viên kia cấp đại trạch cửa lớn đều không thể đi vào. Chỉ có quản gia tại chuông cửa bộ đàm bên trong, lãnh đạm nói, Mai lão gia tử đi trên kinh thành thăm bạn, đến một tuần tả hữu thời gian mới có thể trở về. Cứ việc bất đắc dĩ mất hứng mà về, nhưng là Tiết Quốc Tường lại nhạy cảm nắm được cục diện bây giờ. Mai sĩ trung đi trên kinh thành thăm bạn, mà cùng lúc đó, Trần Tấn lại là liên hệ với Mai Quảng Liên. Rốt cuộc có chút trí nhớ của cá lực, không chỉ 7 giây, Tiểu Trần. Mai Quảng Liên đối Trần Tấn điện báo hơi kinh ngạc, tại cái này mấu chốt mà tìm tới mình, hắn dự cảm đến không phải là chuyện tốt lành gì. Trần Tấn cung kính hô hào, Mai bá bá, ý đồ đem khoảng cách rút ngắn. Sau đó nói, đêm nay có rảnh không? Có thể hay không nể mặt, cùng một chỗ ăn một bữa cơm? Ách tương đương cái này chỉ sợ không tiện lắm à. Mai Quảng Liên cẩn thận nói, Đông Hải thành phố đặc thù thành thị thuộc tính, tại tác phong phương diện là phi thường khắc nghiệt, huống chi không ăn cơm khách, loại này nguyên tắc căn bản. Trần Tấn lại nói, chúng ta không lên bên ngoài, liền đến chỗ ở của ta, ta xào hai cái đồ ăn, còn có mình nhưỡng rượu, tùy tiện tâm sự mà thôi. Nói được mức này, Mai Quảng Liên xóa không đi qua. Tốt xấu Trần Tấn cũng là chỉ định nhân tuyển một trong. Thế là hắn đáp, tốt a, ngươi đem địa chỉ phát cho ta. Chờ đến tan tầm về sau, Mai Quảng Liên liền đi tới Trần Tấn nơi ở. Hắn vẫn cảm thấy, lấy Trần Tấn thân ra tới nói, đến Đông Hải thành phố hẳn là đã sớm mua tốt bất động sản. Thế nhưng là khi hắn lần đầu tiên trông thấy Trần Tấn địa chỉ về sau, không khỏi rất là kinh ngạc. Một cái ở vào bên trong vòng phụ cận giá rẻ khách sạn thức chung cư. Cứ việc nguyệt tiền thuê cao tới 5.000, đối tại bình thường người mà nói, tính là không sai chỗ an thân. Nhưng Mai Quảng Liên đối Trần Tấn hiểu rõ thế nhưng là cực sâu. Khỏi cần phải nói, vừa tới Đông Hải thành phố, Trần Tấn trên thực tế liền để hắn hỗ trợ làm mua phòng tư cách sự tình. 60 tháng xã bảo vệ hay là nộp thuế chứng minh. Đối với người khác mà nói là khó chi lại khó, không thể vượt qua hồng câu. Nhưng đối với Mai Quảng Liên dạng này người mà nói, thậm chí ngay cả điện thoại đều không cần đánh, liền là thông báo thư ký một câu mà thôi thôi. Sau khi lên lầu, Mai Quảng Liên theo vang chuông cửa, Trần Tấn cười tủm tỉm chạy tới mở cửa nghênh hắn đi vào. Chung cư cũng liền hơn 30 mét vuông, là cái hình vuông trong ống. Liếc thấy xong, cũng may phòng bếp cùng phòng vệ sinh đều là độc lập. Còn có cái mấy mét vuông lớn phòng khách. Phòng khách trên bàn một đầu bày biện máy tính, còn có một đống lớn tư liệu chỉnh tề chồng lên nhau. Hiển nhiên là vừa mới thu thập, có thể suy ra cái bàn dáng dấp ban đầu. Mai bá bá, ta cái này không ghế sofa, ủy khuất người trực tiếp lên bàn đi. Trần Tấn cười nói, người kỳ thật không cần khách khí như vậy. Mai Quảng Liên một câu hai ý nghĩa nói. Trần Tấn gật gật đầu, lại không nên lời nói. Một lần nữa tiến phòng bếp, không bao lâu liền bưng đồ ăn ra. Nhìn trên bàn 4-5 đạo gia thường thức nhắm, Mai Quảng Liên ngược lại là hiếu kỳ nói, làm đồ ăn là ngươi yêu thích, yêu tốt cái gì nha? Cũng ngay tại lúc này ở không hà, ta ước gì chuyên môn tìm đầu bếp đâu. Trần Tấn ứng với, từ sang thành kiệm khó a, ngươi cũng coi như không quên gốc, Mai Quảng Liên khen một câu. Trần Tấn ngượng ngập cười một tiếng đáp ứng. Bắt đầu dùng cái phễu hướng một cái lớn bình thủy tinh bên trong rót rượu. Sau đó cầm lên cái bàn. Đây là chính ta nhưỡng gạo đốt. Ngươi nếm thử, liền là thả thời gian không đủ. Nếu là để lên 2 năm, hương vị bảo đảm không thua Mao Đài. Trần Tấn khoe khoang, hủy đi tạp dề treo trên ghế. Tự nhiên mà vậy ngồi ở một bên. Cứ như vậy mấy cái tùy ý tiểu động tác, lại làm cho Mai Quảng Liên buông lỏng xuống. Nếu là Trần Tấn đường đường chính chính là một bàn dữ dội hải sản cùng quý báu rượu ngon, hắn ngược lại muốn cân nhắc một chút. Nhưng cái này hoàn toàn giống như việc nhà tụ hội trạng thái, lại dễ dàng nhất để người buông xuống cảnh giác. Rót thêm rượu, Mai Quảng Liên nói ngay vào điểm chính. Tiểu Trần, nói đi, tìm ta có cái gì sự tình? Ta đầu tiên nói trước, nếu như là vì ngày mai chiêu quay, ta liền một câu, bất lực, Đông Hải thành phố tình huống, ngươi hẳn là rõ ràng. Không nói cái này, không nói cái này. Trần Tấn vui vẻ nâng chén kính hắn, mới mở miệng hỏi, Mai bá bá tương đương, Mai Quảng Liên nhất thời nhíu mày. Vẫn là khách khí, vậy liền còn là có chuyện. Cái này bỗng nhiên rượu không dễ dàng uống a, tương đương Trần Tấn có chút nhíu mày. Nói tiếp, yên tâm đi, chiêu quay sự tình, chính ta giải quyết, ta chính là muốn theo ngươi giao lưu trao đổi. Ngươi dù sao cũng là trưởng bối nha, ta mới đến, lần trước tại lão gia tử vậy cũng nhiều có đắc tội. Ta phải bồi tái không phải? Mai Quảng Liên nghe vậy, hừ cười một tiếng. Cái này cũng không giống như ngươi sẽ nói lời nói a. Đây không phải là ngay trước ta tiện nghi mẹ vợ mặt sao? Ta không cường ngạnh một điểm, nàng đến lúc đó mỗi ngày tìm ta gốc già, còn có làm hay không chuyện? Trần Tấn không e dè nói, Mai Ngọc Liên, Mai Quảng Liên thân muội muội, Hàn Khai Hoàng chính quy phu nhân, Đông Hải thành phố tài chính đại quản gia. nữ nhân này là Trần Tấn vô luận như thế nào đều không vòng qua được đi. Cho nên hắn nhất định phải buộc đối phương động trước. Đánh cược, cũng vẫn là lòng người. Tiện nghi mẹ vợ, Mai Quảng Liên cười đến cực kỳ nghiền ngẫm. Ngươi thật đúng là dám nói. Nếu như bị Ngọc Liên nghe thấy được, ngươi còn không phải rơi lớp ra. Cũng đừng nói ta không nhắc nhở ngươi. Năng lượng của nàng chưa hẳn liền so ta nhỏ. Trần Tấn gật gật đầu lần nữa nâng chén. Ta minh bạch, ta cái kia tiện nghi cha vợ tình địch cũng không già thiếu đâu. Mai Quảng Liên nhìn chăm chú Trần Tấn, có chút không vui, mình chỉ là vô tâm một câu, nhưng không ngờ Trần Tấn vậy mà đã sớm điều tra Mai Ngọc Liên rồi. Trần Tấn cũng tại nhìn thẳng hắn, không có nửa điểm né tránh, muốn tra một người, đối Trần Tấn tới nói không tốn sức chút nào, tùy tiện tiêu hết mấy ngàn cái điểm tích lũy, là có thể đem Mai Ngọc Liên xã giao mạng lưới sờ cái úp sấp. Từ đó cũng đã biết, Đông Hải thành phố những này chuyện xưa sửa xưa xưa phá sự. Nhiều đến không tưởng nổi, còn lại là tại cái kia dắt dắt tay nhất định phải kết hôn niên đại. Hàn Khai Hoàng ôm đi Mai Ngọc Liên, gây được bao nhiêu người tinh thần chán nản. Những người này, có không ít bây giờ đều trở nên nổi bật, nhưng thời đại thiếu niên mơ màng, nam nhân tại công thành danh toại về sau. Khẳng định đều sẽ nghĩ từng tái thực hiện, coi như cái kia đối tượng không còn trẻ nữa mỹ mạo, không còn trâu tròn ngọc sáng. Tại nhiều khi, nam nhân không phải liền là trong đúng quần điểm này sự tình sao? Trần Tấn, ngươi đây là tại đùa lửa. Mai Quảng Liên ngưng trọng nói, chơi đến còn có chút quá mức, đề phòng tại chưa xảy ra thôi. Trần Tấn lại buông lỏng nói. Ta ngược lại thật ra muốn hỏi một chút Mai bá bá. Hiện tại cục diện này, ngươi thấy thế nào? Lần này mời tiêu liền không nói. Chiêu quay còn đột nhiên như vậy. Các ngươi sao lại không phải chơi với lửa đâu? Nhất định phải đem nước quấy đục sao? Mai Quảng Liên ngưng tụ. Ngươi cái gì ý tứ? Ta ý tứ chính là, ngươi liền không sợ, đi Ngô Thanh Sơn đường xưa. Trần Tấn chậm rãi nói, câu nói này, để Mai Quảng Liên kinh nghi bất định, Ngô Thanh Sơn là tình huống như thế nào? Hắn sớm liền đã hiểu, phiền lương hoa đào hố, phiền lương hoa chôn đến thổ, ai có thể bảo chứng Tiêu Khải Thọ không biết làm chuyện giống vậy đâu. Nhưng mà trong lòng cứ việc phát run, hắn vẫn là khẽ nói, cái này có quan hệ gì tới ngươi? Chẳng lẽ lại... Ngươi còn cảm thấy mình có thể chi phối loại chuyện này sao? Không nhất định Trần Tấn cười tủm tỉm nói. Ngô Thanh Sơn chẳng phải bảo trụ khí tiết tuổi già sao? Mai Quảng Liên càng ngày càng cảm thấy quỷ dị. Hôm nay Trần Tấn nói lời. Khắp nơi đều lộ ra không thích hợp. Sự tình ra vô thường tất có yêu. Dùng bữa, nếm thử thủ nghệ của ta. Trần Tấn bỗng nhiên nhiệt tình chào hỏi, Mai Quảng Liên chất phác gắp thức ăn, giống như nhai sắp nến. Trong đầu đang không ngừng tự hỏi Trần Tấn dụng ý, hai người đối thoại tạm thời ngừng lại, thẳng đến uống xong hai lượng rượu về sau. Mai Quảng Liên chỉ cảm thấy toàn thân nóng hầm hập, mở ra lạnh tức cũng đã hết rồi một thân mồ hôi. Ngoại trừ đồ ăn có chút cay bên ngoài. Rượu cũng xác thực cho kinh, cửa vào miên, vào cổ họng thuận, trong dạ dày ấm, là rượu ngon a, nhưng càng nhiều hơn là mồ hôi lạnh. Cùng lúc đó, Tiết Quốc Tường cũng đang bồi lấy khách nhân của hắn. Địa phương là Đông Hải thành phố trung tâm một nhà cũ nát tiệm ăn. Phòng cũng liền cùng hắn tủ quần áo lớn như vậy, nhưng nơi này lại là Đông Hải nội tình vốn liếng cửa hàng. Tiện nghỉ ăn ngon, sừng sững mấy chục năm. Nói đi, chỉ riêng gọi ta uống rượu dùng bữa. Có cái gì sự tình còn che giấu? Ngươi tìm tới trên vốn là không bình thường. Nghe vậy, Tiết Quốc Tường chê cười nói. Phụ thân ngươi đi ở Kinh Thành. Là đi bái phỏng lão Tiêu sao? À tương đương, Mai Ngọc Liên cười lạnh một tiếng. ta liền biết, loại sự tình này ngươi đi tìm đệ đệ ta, đừng tìm ta, Tiết Quốc Tường bất đắc dĩ nói, đương nhiên tìm, thế nhưng là Quảng Liên nói hắn ban đêm ước hẹn, hắn đẩy ngươi bữa tiệc. Mai Ngọc Liên có chút khó tin, nhưng nàng nghĩ lại liền hiểu được. Trần Tấn tìm tới hắn rồi. Tiết Quốc Tường biểu lộ ngưng trọng nhẹ gật đầu, bởi vì Hải Địa tập đoàn vụng trộm một chút đặc thù quan hệ. Cùng Mai gia xem như người quen cũ, hợp tác đến một mực cũng không tệ. Cơ hồ có thể nói như vậy, toàn bộ Đông Hải thành phố, Mai Quảng Liên có thể cự tuyệt bất luận cái gì thương nhân bữa tiệc. Duy chỉ có không thể lại cự tuyệt Tiết Quốc Tường. Tình huống này thẳng đến Trần Tấn đến mới bị đánh vỡ. Cho nên Mai Quảng Liên cự tuyệt Tiết Quốc Tường, vậy cũng chỉ có thể là Trần Tấn công lao. Cho nên ngươi luống cuống. Mai Ngọc Liên giống như cười mà không phải cười chế nhạo nói. Đều là hiểu rõ người. Tiết Quốc Tường ở trước mặt nàng cũng không có gì có thể trang. Trực tiếp hỏi, gần nhất Mai Lão Tiên sinh hắn có nói qua cái gì sao? Vẫn là Lão Tiêu có cái gì an bài? Ta không biết. Mai Ngọc Liên lắc đầu. Theo ta được biết, đều không có. Chẳng qua nếu như ngươi là lo lắng Trần Tấn, ta có thể giúp ngươi. Thật, Tiết Quốc Tường mừng rỡ. Mai Quảng Liên nghĩ tới nghĩ lui, cũng không nghĩ ra cái như thế về sau. Kết quả là hắn cuối cùng nâng chén, lễ phép tính chất kính nói. Không sai biệt lắm, cảm ơn ngươi khoản đãi. Ta ban đêm còn có chút sự tình. Liền đi trước, cần gọi người đưa ngươi sao? Trần Tấn hỏi, uống rượu, hai lượng mà thôi, Mai Quảng Liên cũng không quá quan tâm. Đông Hải thành phố có thể tra hắn cảnh sát giao thông. Còn không sinh ra đâu. Dứt lời, hắn đứng dậy rời đi. Môn cứ như vậy mở ra. Không lâu lắm, Khổng Khuyết liền đi đến. Thế nào? Trần Tấn hỏi, Khổng Khuyết gật đầu nói. Theo lời ngươi nói, có hình ảnh. Không có tiếng âm, đều quay xuống, nàng nói, nâng laptop đến Trần Tấn trước mắt. Trên màn hình, là Mai Quảng Liên cùng Trần Tấn, nâng cốc ngôn hoan, hình tượng. Trần Tấn đem bàn tay nhập khẩu túi tắt đi ghi âm bút. Vũ Vũ Khổng Khuyết bả vai nói, làm phiền ngươi, đón lấy. Hắn tiếp tục thu thập trên bàn bát đũa. Khổng Khuyết buông xuống máy tính. Đóng cửa lại vén tay áo lên hỗ trợ. Đồng thời hỏi, Trần Tổng, làm như vậy có ý nghĩa gì đâu? Ăn một bữa cơm rau dưa mà thôi, cũng không tính là cái gì. Trần Tấn lắc đầu nói, ngươi không hiểu, cái này thu hình lại có ý nghĩa hay không? Mấu chốt là tại dạng gì thời cơ? Cho ai nhìn, kính mắt bên trong. Tiết Quốc Tường cùng với Mai Ngọc Liên ăn cơm 3D hình tượng có thể thấy rõ ràng. Đồng thời, Mai Ngọc Liên đột nhiên bộc phát trả thù muốn đồng dạng làm cho người ghé mắt. Nữ nhân thật là cảm tính động vật a. Khổng Khuyết tắm bát, nghe Trần Tấn như thế không hiểu thấu nói một câu. Ngẹo đầu không hiểu nhìn xem hắn. Trần Tấn nhíu mày, ám đạo không được. Làm sao hết lần này tới lần khác ở trước mặt nàng. Cũng may Khổng Khuyết tựa hồ cũng không có đối câu nói này làm cái gì giải đọc. Trần Tấn liền đốt thuốc đi vào ban công. Trước mắt là xa hoa trụy lạc Đông Hải thành phố. Một tòa trên mặt đất cao múa mừng cảnh Thái Bình. Dưới mặt đất xương trắng chất đống thành thị. Cho hay, sắp mở màn. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp. Thiên hạ chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN